Nếu không bán Yêu Minh không có chỗ đứng trong Hồng Diệp Tinh. Chẳng lẽ không thể tự mua một mảnh đất sao? Cần gì xem sắc mặt Trung Cổ Thế Gia? Lão nhân lưng gù nói. Đất đai Hồng Diệp Tinh thuộc quyền sở hữu của Cảnh Chủ Đại Nhân, không ai mua được. Phong Phi Vân hỏi, vậy đất của Trung Cổ Thế Gia thì sao? Đó là Cảnh Chủ ban thưởng cho bọn họ, đa số là từ thời Trung Cổ ban cho tổ tiên họ. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi, tại sao bán Yêu Minh chúng ta phải xây dựng đại doanh trong Hồng Diệp Tinh? Lão nhân lưng gù nhìn Phong Phi Vân, đáp, Trung Cổ Thế Gia thậm chí toàn nhân loại xem bán yêu chúng ta là heo chó. Nếu bản thân bán yêu không tranh đấu, không xem mình cao quý một chút thì thật sự thành heo chó. Hồng Diệp Tinh là nơi cao nhất Diệp Hồng Cảnh, nếu bán Yêu Minh chúng ta không có đại doanh tại đây thì thật sự bị đạp dưới chân. Dù chỉ thuê một khối đất chúng ta cần đứng vững gót chân tại đây, nói cho tất cả bán yêu đang làm nô lệ. Tương lai có ngày chúng ta nhất định sẽ sở hữu đất đai thuộc về mình. Chúng ta không thua kém gì nhân loại, chúng ta có lý tưởng, mục tiêu của mình, đừng xem chúng ta là heo chó. Thuê đất trong Hồng Diệp Tinh chỉ là bước đầu tiên, cần đứng vững gót chân tại đây thì sau này mới có địa bàn của riêng mình, ngang hàng với nhân loại, không bị kỳ thị. Phong Phi Vân hơi hiểu nỗi vất vả của tiền bối trong bán yêu. Mọi người đang cố gắng một hướng, dù mục tiêu xa xôi cũng không bỏ cuộc. Nếu các tiền bối mạnh nhất bán yêu Minh bỏ cuộc, những bán yêu sống ở tầng thấp nhất càng dễ từ bỏ. gocchuyenaudio.com Hơn, sau này bọn họ cảm thấy mình thấp kém hơn heo chó, hậu thế cũng không bằng heo chó. Cách chương.